Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Cổ tay chàng xoay nhẹ, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đạo hàn quang bay vút lên không, rơi cách xa ba trượng. Rõ ràng trường kiếm trong tay của Tư Không Bách Lý đã bị chấn văng đi. Kinh mạch nơi tay của hắn tê dại, trường kiếm tuột khỏi tay. Hắn gào lên bi phẫn, liều mạng xông tới dùng thân để đánh bừa. Lý Kiếm Minh thấy hắn như đã phát điên, không còn chiêu thức gì nữa, chỉ biết lao đầu vào chỗ chết. Chàng bước nhẹ sang bên, hai ngón tay trái nhanh như chớp điểm ra, bộp một tiếng, Tư Không Bách Lý ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lý Kiếm Minh quát lớn, những người khác hãy tha cho họ. Nào ngờ lời vừa dứt thì ở dưới chân núi đã có hai bóng người nhanh như bay giọt lên. Người đi đầu kêu lớn, Lý Đại Hiệp xin dừng tay. Chàng nhìn kỹ vui mừng gọi, nhị đạo gia. Ồ, Phi Hồng Đệ cũng đã đến rồi ư? Nhị đạo gia vừa nhìn cảnh tượng thảm khốc quanh sân trường, liền sững sờ kêu lên, trời ơi, họ đều chết cả rồi sao? Ông dậm chân than dài, ây, ta đến chậm một bước rồi. Công Tôn Phi Hồng vội hỏi, Lý đại ca tỷ tỷ của ta đâu? Lý Kiếm Minh đáp, nàng ở dưới núi chưa lên. Nhị đạo gia bỗng biến sắc, không xong rồi, bọn họ đều đã tới. Ông nói ai vậy? Lý Kiếm Minh nhìn xuống núi, thấy một đám đông đang ào ào lao lên, sắc mặt chợt đổi. Là tinh anh của các phái ư? Nhị đạo gia gật đầu. Trường Bạch, La Phù, Côn Luân, Không Động, Điểm Thương, Võ Đan, các trưởng môn đều đã tới, người tính sao đây? Lý Kiếm Minh chau mày chưa kịp nói thì bỗng nghe Tác Nô chỉ lên trời nói, người xem, trên trời có hai con đại điểu, trên lưng hình như có người đó. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phương nam, chỉ thấy giữa không trung hai con đại điểu bay tới. Còn phía trước toàn thân tuyết trắng, tựa như là một con bạch hạc. Còn ở phía sau mũi câu, mắt vàng, toàn thân đen kịch, rõ ràng là một con thương ưng khổng lồ. Trên lưng hai con chim lớn dường như đều cõng người. Lý Kiếm Minh kinh hồ, là Lăng Ba Ngọc Nữ Chung Thanh Thanh, còn có Lưu Hoài Băng, Từ Quyển Tinh, à, người kia hẳn là Tử Trúc Thần Ni rồi. Hạt kiều giang trời, ưng xé mây xanh, trong tiếng gió rít ào ào giữa một tràng kinh hô. Đại hạt lượn vòng ở trên không, còn con thương ưng đã bộ thẳng xuống. Ưng dương cánh giữa trời xanh, hạt hót dài nơi vòm không bát ngát. Con đại bàng xoải cánh lượn hai vòng ở trên không trung rồi bất chợt lao thẳng xuống như mũi tên rời dây. Hai cánh dang rộng cứng rắn như đúc bằng thép. Dưới ánh mặt trời lấp loáng, ánh đèn lạnh lẽo, người ngồi ở trên lưng ưng lúc này đã nhìn thấy rõ ràng. Giữa tiếng gió rít dù dù, thương ưng khép cánh, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Lưu Hoài Băng lớn tiếng gọi, Kiếm Minh huynh, huynh vẫn bình an chứ? Từ phía sau Từ Quyển Tinh vui mừng, khôn xiết reo lên. Này, ta đã gặp được tỷ tỷ rồi, việc này thật phải cảm tạ huynh mới đúng. Nhưng nàng vừa nhìn thấy trên mặt Lý Kiếm Minh thoáng hiện vẻ bi thương u uất, không khỏi giật mình. Huynh, huynh làm sao vậy? Lý Kiếm Minh cười khổ một tiếng, quay sang ôm quyền nói với Lưu Hoài Băng trầm giọng. Lưu huynh xin nén đau buồn, tiểu đệ có một việc buộc phải nói rõ cho huynh biết. Lưu Hoài Băng ở trong lòng đã linh cảm chuyện chẳng lành. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh đáp, có chuyện gì? Minh Huynh xin cứ nói. Lý Kiếm Minh thở dài, Lệnh Tôn và Lệnh Đường đã bị sát hại mấy ngày trước. Lưu Hoài Băng trợn tròn hai mắt, kích động túm lấy tay áo của Lý Kiếm Minh, rung giọng hỏi dồn, cái gì? Huynh nói cái gì? Thế còn muội muội của ta thì sao? Lý Kiếm Minh đáp, nàng đêm qua đã tự vẫn mà chết rồi. Lưu Hoài Băng hai mắt đỏ ngầu, gân máu như muốn nứt ra. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng thê lương rồi gầm lên, ai giết họ? Vì sao huynh lại để cho họ bị giết? Lý Kiếm Minh đào xót nói, khi ấy ta còn ở Bắc Kinh, các môn phái đã phái hơn 10 cao thủ đến Lạc Ninh dây công song thân của huynh, còn Tuyết Hồng bị bắt về Nga Mi, bị tên trưởng môn Tĩnh Hư cắt gân chân của nàng, nàng phải chịu nhục, cuối cùng nàng đã tự sát mà chết. Lưu Hoài Băng chỉ cảm thấy như bị một đạo thiên lôi đánh trúng vào tâm thần của mình. Toàn bộ ý thức như vỡ tung, hắn trợn mắt há miệng đứng ngay ra tại chỗ. Những người thân mà hắn bấy lâu tìm kiếm không được, vừa mới đoàn tụ chưa bao lâu, nay đã lập tức vĩnh viễn rời xa. Hy vọng vừa lóe lên, liền tan thành bọt nước. Nỗi thống khổ ấy sao có thể chịu đựng nổi. Đôi mắt đầy tơ máu của hắn chậm rãi rời khỏi gương mặt Lý Kiếm Minh, lại ngước lên bầu trời xanh thẳm lẩm bẩm, chết rồi, tất cả đều chết cả rồi. Hắn bỗng tru lên một tiếng quái dị, tay phải vung mạnh trường kiếm rời vỏ, vạch không trung một đường cong mơ hồ, tiếng kiếm ngân ong ong vang dội chấn thẳng vào tai mọi người. Lý Kiếm Minh thấy hắn bị kích thích quá độ, tinh thần gần như mất kiểm soát, liền quát lớn, Hoài Băng huynh, tỉnh lại đi. Tiếng quát này được nội lực thúc ra như tiếng sấm nổ giữa trời. Lưu Hoài Băng toàn thân rung lên lập tức tỉnh lại. Nước mắt trào ra từ khóe mắt của hắn, gương mặt vặn vẹo vì đau đớn, từng thớ thịt co giật liên hồi. Hắn khàn giọng hỏi, là những kẻ nào đã làm vậy? Lý Kiếm Minh đáp, những kẻ đến Lạc Ninh đều đã bị ta giết sạch rồi. Lưu Hoài Băng hỏi, còn tên hòa thượng Tĩnh Hư kia còn sống không? Lý Kiếm Minh liếc nhìn Từ Quyển Tinh một cái rồi nói, hắn đã bị tiền bối tát bắt giữ, nhưng ta chưa lấy mạng hắn. Từ Quyển Tinh lạnh lùng nói, tỷ tỷ ta và sư phụ nàng đã tới, huynh hãy nói với bà ta đi, ta sẽ không nhận bà ta đâu, phụ thân ta đã chết rồi. Trên không trung, Bạch Hạc cất tiếng hót dài nhẹ nhàng đáp xuống. Chung Thanh Thanh khoan thai bước tới, khẽ cúi người thi lễ với Lý Kiếm Minh. Lý Đại Hiệp gia sư đã từ Nam Hải kịp tới đây, lão nhân gia mời người qua gặp một lát. Đôi mắt trong veo như làn thu thủy của nàng ánh lên vẻ thánh khiết, khiến cho Lý Kiếm Minh bất giác sinh lòng kính trọng. Chàng nói, lệnh sư có thể đến kịp nơi này thật là tốt, tại hạ. Chung Thanh Thanh khẽ nói, giọng buồn như sương khói, cảm ơn huynh vẫn còn nhớ đến ta, cũng cảm ơn huynh đã giúp ta gặp lại muội muội. Còn những việc làm của gia phụ ta thật lòng vô cùng hổ thẹn. Lý Kiếm Minh thở dài, đến nước này tại hạ cũng không còn lời gì để nói, Lệnh Tôn hiện đã bị nội thương. Bỗng một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Minh huynh xin giao hòa thượng Tĩnh Hư cho ta, ta nhất định phải băm hắn ra thành muôn mảnh. Lời còn chưa dứt, một giọng nói hiền hòa trầm tĩnh đã vang lên tiếp đó, thí chủ sát khí quá nặng, không nên như vậy. Quan quan tương báo hà thời dứt, chi bằng quay đầu hướng thiện. Lưu Hoài Băng phẫn nộ quát, ý đại sư là bảo ta cứ thế mà thôi sao? Lý Kiếm Minh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tử Trúc Thần Ni lông mày trắng như xương, gương mặt hồng nhuận, khoác tăng y rộng thùng thình, ở trước ngực treo một chuỗi niệm châu đen bóng thật dài. Trên mặt của bà hiện rõ từ bi thương đời, chậm rãi bước tới. Chàng chắp tay hỏi, đại sư chính là Tử Trúc Thần Ni, tại hạ xin ra mắt. Tử Trúc Thần Ni chắp tay niệm Phật, A-di-đà Phật, thí chủ chính là Lạc Tinh Truy Hồn, danh chấn Trung Nguyên. Anh khí bức người, tư chất siêu phàm, quá thật không hổ là kỳ tài trăm năm hiếm gặp. Lý Kiếm Minh cúi đầu đáp, gia sư Trung Nguyên thần quân Phí Càn Dân gửi lời vấn an đại sư. Tử Trúc Thần Ni ánh mắt lóe lên một tia kỳ quan rồi lập tức ẩn đi hỏi, Thí chủ chẳng phải đồ đệ của Lạc Tinh Thiên Ma sao? Vì sao lại là môn hạ của Trung Nguyên Thần Quân? Ông ấy vẫn còn sống sao? Lý Kiếm Minh đáp: Gia sư hiện đã bế quan tu luyện tuyệt học, đa tạ đại sư quan tâm. Còn võ công của tại hạ là do đạt được Lạc Tinh bí kíp, chứ không phải đệ tử của Lạc Tinh Thiên Ma. Tử Trúc Thần Ni nói: Thí chủ tung hoành giang hồ tạo quá nhiều sát nghiệt, việc này phí can dân chẳng lẽ không biết? Lý Kiếm Minh hiểu rõ năm xưa Tử Trúc Thần Ni vốn là người yêu của Trung Nguyên Thần Quân, vì bị Lạc Tinh Thiên Ma Âu Khiếu Thiên bắt đi, khiến cho lương duyên tan vỡ, cuối cùng cạo tóc xuất gia. Giờ đây trong lời nói của bà ẩn hiện ý vị trưởng bối răng dạy hậu bối, chàng cũng không lấy làm phật ý. Chàng liền đáp: Tiên phụ từng bị các phái vây công tại Trung Điều Sơn, vì tranh đoạt Lạc Tinh bí kíp họ lại nhiều lần truy sát tại hạ muốn lấy mạng của ta. Ta vì báo thù cho cha không thể không dùng kiếm đối địch, việc này gia sư đều biết rõ cũng không hề ngăn cản. Tử Trúc Thần Ni cúi đầu niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Chỉ vì một niệm ấy của thí chủ, trong giang hồ đã có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt chết hoang uổng, lại có bao nhiêu gia đình tan nát vì tay thí chủ. Điều này lệnh sư chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến hay sao? Bà dừng lời lại một chút rồi nói tiếp: Tổ sư của thí chủ Trung Nguyên Chỉ Đỉnh lão tiền bối lấy nhân đức và tuyệt nghệ mà được thiên hạ kính phục, khiến cho Thanh Hư môn vượt trên các đại phái, còn thí chủ lại lấy máu tươi rải khắp võ lâm, há lại là điều tổ sư năm xưa từng nghĩ tới hay sao? Lý Kiếm Minh còn chưa kịp trả lời thì Tác Nô đã quát lớn: Tiểu ni cô kia lải nhải cái gì đó? Thiên hạ người lương thiện thì ít, gian tà hiểm trá thì đầy đất, mùi tanh hôi của bọn chúng làm cho cả trời đất cũng phải mục nát đó. Nếu không có người đứng ra diệt trừ chúng thì người tốt còn ngày nào được yên ổn đây? Tử Trúc Thần Ni hơi giật mình: Thí chủ này là ai? Tác Nô ngửa mặt cười dài: Lão phu chính là Dạng Tà Chi Tôn Tác Nô. Hắn đảo mắt nhìn đám cao thủ của các phái vừa nhảy lên, cười lớn nói: Lão phu chuyên giết lũ đã mạo danh nhân nghĩa, tự xưng chính phái mà bụng dạ thối tha. Kiếm Minh nói: Xin tiền bối cho giảng bối tự mình cùng họ phân biện chuyện này. Chàng đưa ánh mắt lạnh lẽo quét qua các trưởng môn rồi quay sang Tử Trúc Thần Ni: Đại sư hãy xem, những người này đều là trưởng môn của các phái, họ đến đây chính là để dây giết tại hạ đó. Xin hỏi sư thái, ta nên làm như thế nào đây? Chẳng lẽ khoanh tay chịu trói ư? Tử Trúc Thần Ni nói: Lời vị thí chủ kia mang ý coi thiên hạ võ lâm như vật ở trong tay, lại đối với chính ta không phân minh. Lão ni e rằng thí chủ đã chịu ảnh hưởng của ông ta không ít. Nếu quả thật như vậy thì các phái liên thủ dây công thí chủ cũng chẳng có gì là lạ. Cảnh tượng tàn khốc hôm nay chính là hệ quả ấy. Giả như lệnh sư có mặt tại đây e rằng cũng không tán đồng như vậy. Lý Kiếm Minh cười sang sảng: Tác lão tiền bối quả thật là thiên hạ đệ nhất nhân, điểm ấy giảng bối tuyệt không phủ nhận. Nhưng khi các phái dây công ta, ông ấy chưa từng xuất hiện trong giang hồ, nên ta hoàn toàn không phải ảnh hưởng từ ông ấy. Ta chỉ báo thù cho phụ thân ta mà thôi. Gia phụ chết dưới tay hơn 10 cao thủ, vậy mà các phái vẫn không chịu buông tha ta, thử hỏi ta còn con đường nào khác đây? Chàng bắn mắt thần quang cao giọng nói: Còn về chính tà, xin hỏi đại sư, thế nào là tà, thế nào là chính hả? Tử Trúc Thần Ni lông mài khẽ dựng: Lão ni hơn 100 tuổi, hôm nay lần đầu nghe có kẻ tự xưng thiên hạ đệ nhất. Cũng là lần đầu thấy người thông minh như thí chủ mà lại không phân biệt chính tà. Xin hỏi thí chủ, đại danh là gì? Lý Kiếm Minh đáp: Tác lão tiền bối chính là Thần Thủ Thiên Quân, người từng nổi danh ngang hàng với tổ sư Trung Nguyên Chi Đỉnh. Chắc đại sư cũng từng nghe qua danh hiệu ấy rồi chứ? Cả trường vang lên một trận kinh hô. Các trưởng môn vừa lên núi đều chết lặng, vô số ánh mắt cùng lúc đổ về phía Tác Nô. Tử Trúc Thần Ni hai mắt lóe điện nhìn chằm chằm vào Tác Nô. Tác Nô cũng trừng mắt nhìn lại, thần quang trong mắt như hàng điện liệt quả, khiến cho người đối diện lạnh cả linh hồn. Trong khoảnh khắc, Nga Mi Sơn như bị bao trùm bởi một luồng sát khí nặng nề. Bầu không khí trầm đục ép chặt tâm thần của mọi người, khiến cho từng người vô thức đưa tay về phía binh khí của mình. Bỗng nhiên lúc này có tiếng hô quán, trưởng môn Nga Mi chết rồi. Tiếng kêu kinh hoảng của Trung Thành Thành vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt. Lý Kiếm Minh vội vàng lao tới hỏi gấp, vì sao hắn lại chết? Nàng nghe lời Lý Kiếm Minh, chậm rãi ngẩng đầu lên khẽ đáp. Khi ông ta thấy ta bước tới liền nở một nụ cười khổ, rồi nói một câu. Ta còn đang suy nghĩ lời ấy thì đã thấy nơi khóe mắt ông ta rơi xuống hai giọt lệ. Không ngờ đúng lúc ấy ông ta cắn đứt lưỡi mà chết. Lý Kiếm Minh giật mình hỏi, ông ta đã nói câu gì? Trung Thành Thành đáp, ông ta nói, chính tà vô phân, chỉ tại nhất tâm. Tử Trúc Thần Ni lúc này cúi đầu chắp tay, A Di Đà Phật, lời của lão thiền sư khiến Bần Ni vô cùng hổ thẹn. Lý Kiếm Minh nói, xin hỏi hôm nay các vị trưởng môn có mặt tại đây, liệu có ai lĩnh hội được lời nói của trưởng tọa Nga Mi hay không? Tử Trúc Thần Ni chậm rãi bước ra phía trước nói, võ lâm ân oán chằng chịt, đao binh chưa từng dứt. Các vị có thể nghe Bần Ni một lời cùng nhau hóa giải kiếp nạn này không? Một lão hòa thượng tai to mặt rộng lên tiếng. Bần Tăng là Dân Mộng, trưởng môn của Côn Luân. Lời của Thần Ni Bần Tăng tuy tán đồng, nhưng bản phái của ta chưa từng tham dự việc dây công sòng thần của Lý Thí Chủ. Vậy vì sao đệ tử của bản phái lại bị Lý Thí Chủ giết chết? Việc này mong Lạc Tinh Truy Hồn giải thích rõ ràng cho lão nạp. Một đạo nhân khác, râu dài ba chòm cũng nói. Bần đạo là hàm thạch, chữ môn không động. Ta cũng phản đối việc cứ thế mà buông tha cho Lạc Tinh Truy Hồn. Còn lời nói trước lúc lâm chung của lão đại sư Tỉnh Hư, bần đạo cho rằng không có đúng. Hắn phất trần trong tay dung lên cao giọng nói, chính tạ từ xưa đã có phân biệt, chính là người hành sự đoan chính nhân nghĩa hiệp liệt, còn tà là kẻ làm ác bất nhân gian hiểm độc địa. Tuy không thể nhìn một cái là biết ngay, nhưng thiên hạ tự có công luận, sao lại nói là không có phân biệt? Lý Kiếm Minh cười lạnh, đạo trưởng là trưởng môn của Không Động, lời này tức là đại diện của toàn phái Không Động. Đạo trưởng không phủ nhận chứ, vậy các phái khác còn có lời gì nữa không? Trước núi xếp thành năm hàng ngang, các cao thủ của các phái đã phong tỏa kín lối đường xuống núi. Lúc này người đứng đầu hàng thứ ba là một lão nhân lên tiếng. Lão phu trưởng quản La Phù, đối với lời của Lý Đại Hiệp không có ý kiến. Lý Kiếm Minh nói, tiền bối chính là người được xưng là Ngọc Chưởng Kim Điêu có phải không? Tại hạ đa tạ hảo ý của lão tiền bối. Lúc ấy có người hừ lạnh một tiếng, bổn phái cho rằng phải báo thù cho những đệ tử đã chết. Lý Kiếm Minh liếc mắt qua cười lạnh, võ đàng phái các người không có tư cách nói câu đó. Quyền Chân đạo trưởng lúc này biến sắc nói, lời ấy là ý gì? Lý Kiếm Minh nói, Quyền Thanh Tử đạo trưởng của quý phái từng cùng tại hạ lập ước tại Quách Thôn, nếu tại hạ phá được Cửu Tử Liên Hoàng kiếm trận thì gió đang vĩnh viễn không đối địch với ta. Việc ấy đạo trưởng chẳng lẽ không biết? Quyền Chân đạo nhân phẫn nộ nói, chính lần đó hơn 20 đệ tử gió đang bị ngươi giết chết, lẽ nào ngươi không biết? Lý Kiếm Minh đáp, tại hạ chưa từng giết họ. Quyền Chân đạo trưởng nói, họ cùng nhau tự sát, nói rằng muốn bản phái thầy họ báo thù, chẳng lẽ chuyện ấy là giả? Lý Kiếm Minh lạnh giọng, đạo trưởng không chịu thừa nhận lời của Quyền Thanh Tử vẫn quyết đối địch với tại hạ. Ánh mắt của chàng bỗng sắc như đào, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Quyền Chân đạo nhân trầm mặt lùi lại, ông nhìn nhị đạo gia một cái thở dài, dung tay ra hiệu các đệ tử võ đang đồng loạt nhảy xuống núi. Lý Kiếm Minh chấp tài thi lễ, tại hạ kính phục đạo trưởng giữ được chính trực. Chàng dừng lại thấy Trương Khắc Anh như muốn nói điều gì liền hỏi, xin hỏi Trương huynh có điều chi chỉ giáo? Nhất kiếm chấn thiên nam, Trương Khắc Anh đáp, xin hỏi đại hiệp trưởng tọa bổn phái hiện giờ ở đâu? Lý Kiếm Minh nói, tháng trước ta từng gặp ông ta tại Bắc Kinh, e rằng nay đã trở về điểm thương rồi. Chẳng lẽ huynh cũng muốn đối địch với ta? Trương Khắc Anh lắc đầu, bổn phái không có thù oán với đại hiệp, cũng không muốn cuốn vào dòng xoáy này. Lý Kiếm Minh khẽ gật đầu. Như vậy chỉ còn Trường Bạch phái Phong Lôi đạo nhân là chưa tỏ thái độ. Phong Lôi đạo nhân cười âm trầm. Bần đạo theo chân Vân Mộng thiền sư, bởi bổn phái cũng chưa từng tham dự việc dây công. Năm xưa lệnh tôn còn từng được bản môn tương trợ tại trường Bạch Sơn ban cho một gốc sâm dương nghìn năm. Thế nhưng các hạ lại... Lý Kiếm Minh lạnh lùng cắt lời. Ý người nói ta lấy quán báo ân, tức là người cũng muốn dây công ta. Chàng cười nhạt nói. Trong nhân tính vốn là cả thiện lẫn ác. Những kẻ mượn danh chính phái mà hành sự tà ác như ngươi không thiếu. Nếu phải khai chiến, ta sẽ là người đầu tiên thử kiếm trên ngươi đó. Phong Lôi đạo nhân làm như không nghe lẩm bẩm. Năm xưa lạc tinh bí kiếp ở trường Bạch, không ngờ ta vì một niệm từ bi mà khiến cho cả giang hồ gặp kiếp nạn. Lý Kiếm Minh hừ mạnh. Hàm Thạch đạo trưởng từng nói, Không Động là một trong chính đại môn phái của Trung Nguyên, xứng danh chính đạo. Vậy xin hỏi, đệ tử Không Động các ngươi đã từng làm việc trung nghĩa nào chưa? Năm xưa, Chưởng Kiếm Song Tuyệt tham dự dây công phụ thân ta tại Trung Điều Sơn. Tháng trước, Dân Trung Tử lại dính líu đến việc tàn sát Lưu lão tiền bối ở tại Lạc Ninh. Lẽ nào? Lưu Hoài Băng bỗng quát lớn, Hàm Thạch lão đạo là kẻ nào? Hắn vốn bị Từ Quyển Tinh và Công Tôn Phi Hồng giữ chặt, không thể trút hết uất hận ở trong lòng. Giờ nghe nhắc đến việc song thân bị sát hại, không nhịn được nữa lập tức tung người lao tới. Hàm Thạch đạo nhân biến sắc quát. Dù ngươi theo thần ni đến đây, nhưng trước mặt thần ni cũng không được vô lễ như vậy. Lưu Hoài Băng trầm giọng nói. Ta là người từ Thiên Sơn xuống, không phải môn hạ của Nam Hải hay Hải Nam. Điều ta cần biết là Dân Trung Tử có phải người của Không Động phái hay không? Hàm Thạch đạo nhân đáp. Hắn là sư đệ của ta, sao lại không phải là người Không Động chứ? Lưu Hoài Băng quát lớn, vậy thì ngươi đền mạng cho hắn. Lời vừa dứt, một đạo kiếm quang bắn dục ra, đâm thẳng vào yết hầu của Hàm Thạch đạo nhân nhanh như sét, độc như rắn. Hàm Thạch đạo nhân không ngờ gã thiếu niên Thiên Sơn trước mặt xuất kiếm lại nhanh đến như thế. Vừa hơi khựng người lại, mũi kiếm đã cách cổ họng chưa đầy ba tấc. Hàn quang chói lòa, kiếm khí lạnh buốt khiến một loạn râu dài ở dưới cằm của hắn bị chém đứt. Trong khoảnh khắc, một loạn cuồng phong từ tay áo cuộn lên chặn thế kiếm lại. Hắn bổ ra một đạo chưởng phong, đồng thời tay áo phải vươn ra như rắn, cuốn chặt lấy trường kiếm của đối phương. Trường kiếm của Lưu Hoài Băng bị chưởng lực chặn lại, mũi kiếm vừa bị tay áo cuốn lên. Hắn khẽ nghiêng người, cổ tay tăng lực, bỗng kiếm quang bừng sáng. Xoẹt, một mảnh tay áo bị chém bay giữa không trung. Kiếm quang lóe lên liên tiếp, trong chớp mắt hắn đã liên hoàn bãi kiếm. Kiếm kiếm nói nhào, không kẻ hở, thế đi như hồng nhãn lướt tuyết, nhẹ linh mà hùng hậu. Kiếm chiêu tinh diệu khôn lường. Hàm Thạch không ngờ nội lực đối phương chẳng kém gì mình, lại thêm trường kiếm sắc bén vô song, liền buộc phải buông lực nơi tay áo, mảnh tay áo rách nát theo gió bay đi. Ở trong lòng hắn kinh hãi, còn chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ, trước mắt đã thấy hàn quang chớp động, kiếm khí lạnh như nước, thế công hùng hồn bao trùm toàn thân. Thế kiếm vừa nhanh vừa kỳ diệu, hắn không sao phá nổi những chiêu liên hoàn như dây xích ấy, chỉ đành liên tiếp lùi bảy bước mới tránh khỏi từng kiếm một. Ngay khi xuất kiếm, Lưu Hoài Băng đã thi triển tuyệt học trấn phái của Thiên Sơn Thần Hiệp là Thiên Cầm Kiếm Pháp chiêu thứ nhất Ưng Lạc Không Cốc. Bảy chiêu kiếm thần tốc quả nhiên ép chưởng môn của Không Động phải lùi đúng bảy bước. Hắn thân hình khẽ xoay, tay trái phất xuống, niệm kiếm quyết, trường kiếm theo đà thân thể bay vút lên, vạch thành một dòng cung chém thẳng xuống đỉnh đầu của Hàm Thạch đạo nhân. Hàm Thạch vừa lùi đúng bảy bước, giận đến mặt đỏ như son. Nhưng lúc đối phương hơi khựng, hắn quát lớn một tiếng, kiếm quang thẳng tắp bắn ra, mũi kiếm rung động thành những dòng sáng li ti bao trùm các yếu huyệt trước ngực của đối thủ. Đó chính là tuyệt kỹ của Không Động Phục Ma Kiếm Pháp. Kiếm thế rộng lớn, kiếm rít lên đầy trời, hào quang chói lòa đến mức che khuất cả thân hình của hắn. Lưu Hoài Băng thi triển chiêu thứ hai là Hồng Nhãn Trích Linh. Kiếm quang vẽ thành đường cong, trong ánh kiếm như hóa ra bảy thanh trường kiếm đồng loạt đánh ra. Hai luồng kiếm khí chạm vào nhau, phập một tiếng khẽ vang lên, hai đạo kiếm hồng đồng thời tan biến. Lưu Hoài Băng bật lùi năm thước rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt nhìn Hàm Thạch đạo nhân. Còn Chưởng Môn Không Động thì nghiêm mặt nghiêng kiếm trong tay, mũi kiếm hơi rung, đủ thấy nội tâm kích động đến mức nào. Hai đợt giao phong này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, khi mọi người kịp nhìn rõ thì hai người đã đứng đối diện nhau, ánh mắt khóa chặt. Tử Trúc Thần Ni vẫn chắp tay đứng bên cạnh thi thể của Tỉnh Hư Hòa Thượng, miệng tụng kinh siêu độ. Lúc này bà buông chuỗi niệm châu xuống, chậm rãi ngẩng đầu nói: máu đã đổ đầy đất, vậy mà chư vị vẫn còn muốn khơi thêm tranh chấp. Chẳng lẽ không thể như lời của Lý Thí Chủ lấy khoan dung mà hóa giải hay sao? Lời còn chưa dứt, Lưu Hoài Băng đã thanh khiếu một tiếng, thân hình vút lên không trung, kiếm quang lóe sáng, lại liên tiếp bãi kiếm chém về phía Hàm Thạch đạo nhân. Hàm Thạch đạo nhân thân hình xoay chuyển liên tục, cũng phản công mấy chiều phá giải thế kiếm hung mãnh kia. Tử Trúc Thần Ni khẽ thở dài. Tác Nô quay sang cười với bà ta: việc thế gian không phải là thứ người tu đạo có thể hiểu được đâu. Ta thấy tiểu ni cô ngươi vẫn nên trở về Nam Hải thì hơn. Bọn tiểu tử này chẳng kẻ nào là người lương thiện cả, chi bằng giết sạch đi là hơn. Tử Trúc Thần Ni đáp: lời của thí chủ tuy có phần đúng, nhưng cửa Phật rộng lớn há lại không độ kẻ ác. Bần ni tận mắt thấy cảnh tàn khốc này, sao có thể không ra tay ngăn cản chứ? Ánh mắt của bà thoáng hiện vẻ xót thương. Thí chủ tuy là đệ nhất cao thủ tà môn, nhưng sân niệm chưa trừ, sát tâm chưa dứt thì tuyệt không thể trở thành thiên hạ đệ nhất chân chính được. Ai, trời cao có đức hiếu sinh, hà tất thí chủ phải cố chấp như vậy? Tác Nô nhe răng cười nói: tiểu ni cô, ngươi muốn khuyên ta bỏ sát niệm ư? Vậy thì tiếp ta ba chưởng đi. Nếu ngươi chịu được, ta từ nay về sau tuyệt không giết người nữa. Tử Trúc Thần Ni mỉm cười nhẹ: Phật có nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Nếu bần ni có thể vì vậy mà tiêu trừ tai họa cho giang hồ mai sau, thì dù chịu ba chưởng của thí chủ cũng cam tâm tình nguyện. Tác Nô nghe vậy thì sững người rồi ngửa mặt cười lớn. Ngươi cho rằng đống rối ren giang hồ này đều do ta xúi dục Lạc Tinh Truy Hồn gây ra sao chứ? Từ khi ta bị thằng tiểu tử Phùng Táp dùng Đại La Bảo Tát mà giam cầm ở Hùng Nhĩ Sơn, ẩn mình ở dưới lòng đất khổ tu tuyệt nghệ, lẽ nào không hiểu đạo tu luyện? Ta đâu có nói ta là thiên hạ đệ nhất cao thủ đâu. Ta chỉ nói ta đã có thể khống chế được sát khí bạo phát năm xưa. Nếu không, hàng vạn dân chúng Hà Nam há chẳng đã chết với trận đại hồng thủy ấy rồi sao? Ta đi theo hắn cũng chỉ vì ta đã ném Cửu Long Kim Trượng xuống Thái Hồ cho nên. Tử Trúc Thần Ni khẽ dựng mài Cửu Long Kim Trượng. Tiền bối đã ném Cửu Long Kim Trượng xuống Thái Hồ, vậy chỉ cần có được Kim Trượng liền có thể hóa giải thù hận giữa Lạc Tinh Truy Hồn và các phái sao? Tác Nô gật đầu nói đúng vậy. Tử Trúc Thần Ni nói tiếp, vậy tiền bối có từng nghĩ đến việc trục vớt Kim Trượng lên hay không? Tác Nô gãi đầu, ta thì chưa từng nghĩ tới, nhưng đã lâu như vậy rồi e rằng khó mà tìm được. Thân hình của Tử Trúc Thần Ni khẽ động, đã thi triển Phật môn Đại Na Di Pháp, thoáng cái lướt ra ngoài bốn trượng, đứng giữa Lưu Hoài Băng và Hàm Thạch đạo nhân. Lưu Hoài Băng kiếm pháp sắc bén đến cực điểm, gặp phải phục ma kiếm pháp của Hàm Thạch đạo nhân, vừa khéo ngăn chặn trọn vẹn chuỗi công kích của hắn. Hai người đều là cao thủ nội gia, kiếm pháp vừa khai triển phong vân biến sắc, trong tầng tầng kiếm mạc dày đặc, kiếm khí lạnh lẽo tràn ngập, chỉ sợ xảy nửa bước là mất mạng ngay. Bởi vậy mọi người đều tản ra, nhường một vòng tròn rộng cho hai người tỉ thí. Lý Kiếm Minh đứng ở bên ngoài vòng kiếm, lặng lẽ nhìn hai cao thủ đang thi triển thượng thừa kiếm pháp. Chàng hiểu rõ rằng nếu nỗi bi phẫn ở trong lòng của Lưu Hoài Băng không được trút ra, e rằng sớm muộn gì cũng khiến cho hắn mất trí. Hơn nữa lời nói của Hàm Thạch đạo nhân khiến chính chàng cũng phải phẫn nộ tột cùng ở trong lòng, cũng muốn cho đối phương một bài học. Vì thế chàng tuyệt không ra tay giải vây, chỉ đứng yên nhìn hai bóng người đang quần đấu trong kiếm quang. Lúc này Lưu Hoài Băng đã thi triển chiêu thức thứ tư thiên cầm kiếm pháp là Khổng Tước Khai Bình. Từng mảng kiếm ảnh hư ảo rung lên như cánh chim xòe rộng, mũi kiếm lại chỉ thẳng vào thất khảm quyệt trước ngực của đối phương. Hàm Thạch đạo nhân liên tiếp đổi vị trí, trường kiếm hư hư dẫn dắt bày ra một tầng kiếm mạc hộ thân, còn tay trái thì song chỉ kẹp lại chuẩn bị thi triển tuyệt kỹ trấn phái là Quy Phủ Lạc Nhật. Đó là chiêu duy nhất còn lưu lại trong những tuyệt học thần diệu của liệt tổ liệt tông sáng tạo, một khi xuất thủ dù dạng cân cự thạch cũng có thể bổ nát. Giờ đây hắn bị ép đến giận dữ ngút trời, đã động sát tâm muốn một chiêu lấy mạng đối phương. Sau khi Lưu Hoài Băng tung ra bãi kiếm kiếm thế vừa chuyển định tiếp chiêu thì Hàm Thạch đã quát lớn một tiếng, tả chưởng nhanh như chớp mang theo sóng kiếm mà chém xuống. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử ấy, thân hình của Tử Trúc Thần Ni đã lướt vào giữa hai người, lọt thẳng vào màn kiếm mịt mù. Kiếm quang do Lưu Hoài Băng phát ra đúng lúc ấy lao thẳng về phía bà. Chỉ thấy dưới vạt tăng y đen bỗng cuộn lên một loạt cuồng phong, mũi kiếm vừa chạm liền bị đẩy bật ra ngoài ba thước. Tử Trúc Thần Ni khẽ cong bàn tay trái, bà vẽ ra một đường chưởng phong thế như hàng sóng, hóa giải toàn bộ kình lực khủng khiếp do Hàm Thạch đánh ra, tiêu tán trong vô hình. Năm ngón tay khẽ vươn lên đã phong kín hai khuỷu tay của hắn. Bà niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, Hàm Thạch đạo trưởng xin tạm dừng tay. Ánh mắt của bà lướt qua từng gương mặt ở trong trường, rồi dừng lại trên gương mặt tuấn tú của Lý Kiếm Minh, hơi khựng một chút mới dùng giọng ôn hòa nói: Thí chủ đã biết tung tích của Cửu Long Kim Trượng, vì sao vẫn muốn tạo thêm sát nghiệp? Lý Kiếm Minh đáp: Kim Trượng đã bị Tác lão tiền bối ném xuống Thái Hồ. Hơn nữa, Tử Trúc Thần Ni chắp tay nói: Thí chủ hẳn cũng không nỡ mở đại sát giới, nếu vậy vì sao không đến Thái Hồ lấy Cửu Long Kim Trượng? Một khi Kim Trượng xuất hiện, mọi ân oán giữa các môn phái cùng thí chủ tự nhiên sẽ được hóa giải. Thấy Lý Kiếm Minh gật đầu tán đồng, bà liền hợp chưởng lại và nói: Thiện tài, thiện tài, không biết Dân Mộng thiền sư có cho rằng lời này của Bần Ni là có thể chấp thuận được chăng? Dân Mộng thiền sư trầm ngâm giây lát nói: Hơn trăm năm trước, các đại môn phái Trung Nguyên từng hợp lực đúc ra cây Cửu Long Kim Trượng, kính tặng cho đỉnh lão tiền bối, trụ cột của Võ Lâm Trung Nguyên, khi ấy từng có lời ước định: Hãy Kim Trượng ở đâu các phái đều phải hiệu mệnh ở đó. Nếu Lý thí chủ có được Cửu Long Kim Trượng, bổn phái chúng tôi tất sẽ tuân theo di mệnh của trưởng môn tiền nhiệm, nghe theo mọi sai khiến của Lý thí chủ. Trưởng môn Trường Bạch phái Phong Lôi Chân Nhân lên tiếng: Nhưng hiện tại hắn đâu có Cửu Long Kim Trượng. Tác Nô lúc này đột nhiên quát lớn một tiếng, bàn tay chém xéo xuống, chỉ nghe ầm một tiếng vang trời. Khối cự thạch nặng ngàn cân dựng bên vách núi lập tức vỡ toang ra thành mấy mảnh, lăn ào ào xuống vực sâu. Hằng giọng lạnh lùng quát: Kẻ nào còn dám lắm lời, kết cục sẽ giống như tảng đá này đây. Phong Lôi Chân Nhân nghe tiếng đá lăn, nhưng vừa nghe được nửa chừng thì đột nhiên im bặt. Hắn đàn đứng sát mép vực, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy những mảng đá kia đã bị cuồng phong thổi tan hóa thành bột đá mịn mịt mù giữa không trung. Chưởng lực kinh hồn đến vậy khiến cho hắn phải lạnh cả sống lưng, toàn thân rung lên, lập tức cầm miệng không dám nói thêm nửa lời. Sắc mặt của Tử Trúc Thần Ni khẽ biến, trong lòng thầm nghĩ: Chưởng lực của người này đã đạt đến cảnh giới vô tướng, nếu lại phối hợp với Lạc Tinh Truy Hồn, chỉ e rằng toàn bộ Võ Lâm Trung Nguyên sẽ máu chảy thành sông. Nếu ta không hóa giải trận tranh chấp này, ơi, tội nghiệp của ta cũng nặng như núi sao? Bà khẽ thở dài: Theo ý của Bần Ni, mong chư vị trưởng môn hãy chờ thêm một thời gian để hắn tìm được Cửu Long Kim Trượng rồi hay. Lý Kiếm Minh cất tiếng cười sang sảng: Ta chưa từng cầu xin các ngươi tha cho ta, Nếu các ngươi không chịu thì Lạc Tinh Truy Hồn tuyệt đối không nương tay. Tử Trúc Thần Ni nói, mùa thu năm nay Hoa Sơn Kiếm Hội, các phái đều sẽ tề tụ. Theo ý của Bần Ni, chi bằng đến lúc đó mới cùng Lý Thí Chủ bàn luận chuyện này. Không biết chư vị trưởng môn thấy thế nào hả? Đạo nhân Hàm Thạch của phái Không Động nói, Bần Đạo nghe theo lời khuyên của Thần Ni, tạm thời buông tha cho hắn. Nhưng nếu đến Hoa Sơn Đại Hội mùa thu mà Lạc Tinh Truy Hồn vẫn chưa có Cửu Long Kim Trượng thì bổn phái sẽ dốc toàn lực đối địch, thề chết không lui đó. Tử Trúc Thần Ni gật đầu, vậy thì mùa thu gặp lại đi. Lý Kiếm Minh kéo tay Lưu Hoài Băng nói, mọi việc để đến thu rồi hạ tính. Bóng người đồng loạt rời núi, cục diện căng thẳng vừa rồi trong khoảnh khắc liền tan biến. Tử Trúc Thần Ni lúc này nói, Bần Ni không muốn giang hồ lại giấy máu tanh, vì thế để cho Tinh Nhi ở lại trợ giúp thí chủ tìm tung tích của Cửu Long Kim Trượng. Mong thí chủ ghi nhớ, trời Phật có đức hiếu sinh, chớ tạo thêm sát nghiệp. Lý Kiếm Minh cúi mình hành lễ nói, đà tạ đại sư chỉ giáo, tại hạ nhất định ghi lòng. Tử Trúc Thần Ni chăm chú nhìn hắn một lúc rồi nói, hãy dẫn an lệnh sư nói rằng Bần Ni mong ông ấy đến Nam Hải tấn đà một chuyến. Bà quay sang nói, Tình Nhi, còn theo Lý Đại Hiệp hiệu lực, nhất định phải tìm ra Cửu Long Kim Trượng, sau Hoa Sơn Đại Hội hãy quay về Phổ Đà. Nói rồi bà phi thân lên lưng đại hạc, phất tay một cái cưỡi hạc bay đi. Con thương ưng kia cũng dang rộng cánh lớn xuyên mây mà khuất dạng. Lý Kiếm Minh mơ hồ nghe tiếng của bà nói vọng lại, tình nghiệt quấn thân bao giờ mới dứt, chỉ khổ cho Tinh Nhi thôi. Hắn nhìn đôi tỷ muội đang đứng cạnh nhau, ở trong lòng chợt dâng lên một nỗi cảm xúc khó gọi thành tên, khiến cho tâm can trĩu nặng, không khỏi khẽ thở dài. Hắn quay sang Tác Nô nói, chúng ta từ từ thu dọn hậu sự thôi. Một trận gió núi thổi tới, mang theo mùi máu tanh nồng nặc, từ Kim Đỉnh Tự vọng xuống tiếng chuông trầm hùng ngân nga bất tận. Gió mạnh khô nóng từ phương bắc thổi tới, vừa ra khỏi Nhạn Môn Quan liền cảm nhận được hương vị khắc nghiệt của sa mạc. Vài con lạc đà, những liều trại dựng rải rác cùng bầy cừu trắng mênh mông, và đàn trâu ngựa tung gió trên thảo nguyên, tất cả đều là cảnh tượng hiếm thấy ở Trung Nguyên. Ánh mặt trời mùa hạ phủ xuống lương thành, vài con tuấn mã chở theo mấy lữ khách kỳ vị rong ruổi về Quy Tuy. Thảo nguyên ngoài quan tái trải một màu trắng mênh mông, dưới ánh dương trông như mặt kính lưu ly, phản chiếu hào quang chói lòa. Những đoàn lạc đà hành hương năm xưa tắm mình trong nắng gắt, theo tiếng chuông lạc đà lanh lảnh mà khuất dần nơi chân trời. Không khí khô khốc đến mức chẳng còn lấy một tia gió. Ánh mặt trời như trút hết nhiệt lực xuống đại địa, khiến cho thảo nguyên trắng xóa tưởng chừng bốc khói. Lý Kiếm Minh cưỡi bạch mã phi nhanh trên thảo nguyên mênh mông vô tận. Bên cạnh hắn là Tắc Nô quấn xích sắt, cùng lão ăn mày tóc tai bù xù mặt mày lấm lem. Ở phía sau là Lưu Hoài Băng trầm mặt không nói, và hai thiếu nữ dung mạo giống hệt nhau, Chung Thanh Thanh và Từ Quyển Tinh. Sáu người họ đều cởi tuấn mã, mang theo lương khô cùng túi nước, từ Sơn Tây vượt Nhạn Môn Quan qua Đại Đồng tiến vào địa phận Tuy Diễn. Sau trận đại sát ở Nga Mi Sơn, nhờ Tử Trúc Thần Ni cưỡi hạt giáng trận thay mặt ước hẹn Hoa Sơn Kiếm Hội, khiến cho các phái tạm thời đình chiến. Nhưng khi xuống núi, Lý Kiếm Minh phát hiện Công Tôn Tuệ Cầm đã bị Trung Nguyên Thần Quân mang đi. Vì thế, chàng một mặt phái những người còn lại của Hắc Lang đội theo Nhị Đạo Gia và Công Tôn Phi Hồng đến Thái Hồ tìm Cửu Long Kim Trượng, mặt khác lấy thân phận trưởng lão ra lệnh cho đệ tử cái bang toàn lực dò tìm tung tích bảo vật. Tác Nô vì muốn theo Lý Kiếm Minh đến Hà Sáo Thiên Ngô Cung nên không đi Thái Hồ, chỉ vẽ bản đồ giao cho Nhị Đạo Gia chủ trì việc ấy. Thật ra còn một nguyên do khác, hắn từng đến Đại Mạc, còn Lý Kiếm Minh tuy danh chấn Trung Nguyên nhưng hoàn toàn mù mịt, về mọi việc tại Quy Tuy, cho nên rất cần Tác Nô ở đây bày mưu tính kế. Lưu Hoài băng dọc đường, tinh thần suy sụp, mai nhờ có Từ Quyển Tinh an ủi. Còn nàng vì sự tồn tại của Chung Thanh Thanh đành nén chặt tình cảm dành cho Lý Kiếm Minh, đem toàn bộ quan tâm gửi vào cho Lưu Hoài Băng đang đau khổ. Sự dịu dàng nhu mì và kiều diễm của Chung Thanh Thanh sao lại chưa từng để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng của Lý Kiếm Minh chứ? Chỉ là vì cái chết của Lưu Tuyết Hồng, hắn không còn tâm trí để đáp lại bất kỳ ai nữa. Kỳ thực trong đáy lòng của hắn, hắn đối với Chung Thanh Thanh vẫn có hảo cảm, chỉ là tình cảm ấy bị hắn cưỡng ép chôn sâu. Vì nỗi u uất của Lưu Hoài Băng, tâm tình của hắn cũng trĩu nặng theo. Suốt dọc đường hiếm hoi nói chuyện, bầu không khí giữa mọi người nặng nề đến nghẹt thở. Lão ăn mày bị sự trầm lặng ấy làm cho bực bội gần như không thở nổi, liền tu một ngụm rượu lớn kéo Lưu Hoài Băng sang một bên thầm thì mấy câu. Lưu Hoài Băng vô cùng hổ thẹn, thầm nghĩ, ta không nên vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến mọi người. Rồi hắn giục ngựa tiến đến bên Lý Kiếm Minh. Kiếm Minh huynh có mấy lời không biết ta có nên nói hay không? Lý Kiếm Minh nói, Lưu huynh cứ nói. Lưu Hoài Băng trầm giọng, Chung cô nương từ nhỏ được thần ni thu dưỡng lớn lên nơi Nam Hải, chưa từng đặt chân vào trần thế, là một cô gái thuần khiết ngây thơ hiếm có. Nhưng từ ngày gặp huynh, một sợ tơ tình liền buộc chặt vào người của huynh. Vì huynh nàng từng trái lệnh của thần ni khiến người vô cùng tức giận. Sau đó thần ni rốt cuộc mềm lòng cưỡi hạt mà đến. Một mặt là muốn gặp huynh, mặt khác là thay huynh hóa giải tranh chấp. Kết quả người rất hài lòng nên để Chung cô nương ở lại. Chỉ là năm xưa thần ni từng nói, đợi nàng trưởng thành sẽ cho xuống tóc xuất gia kế thừa y bát Nam Hải. Nài tự quỷ lời cũ nên phải diện bích 5 năm. Lý Kiếm Minh chợt nhớ lại câu nói của thần ni khi cưỡi hạt rời đi, chàng thầm nghĩ, tình nghiệt quấn thân bao giờ mới dứt? À, ta phải làm sao đây? Lưu Hoài Băng nói tiếp, Tuyết Hồng đã qua đời, ta cũng không tiện nói nhiều, chỉ mong huynh đừng phụ tấm chân tình của Chung cô nương. Nếu Tuyết Hồng ở dưới suối vàng có linh thiêng, ắt cũng sẽ mỉm cười gật đầu. Lý Kiếm Minh khẽ nói, ta biết, nhưng mà... Lão ăn mày vỗ vai hắn và nói, lão đệ à, ta không trách gì ngươi, nhưng ngươi quả thật quá đa cảm. Một cô nương xinh đẹp thông tuệ như thế, còn có gì để do dự nữa? Đi, mau đến an ủi nàng một phen đi. Tác Nô bỗng quát, bớt lại nhảy đi, bên kia có người tới kìa. Lý Kiếm Minh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa bụi cát cuốn lên. Bốn con tuấn mã màu đen như mực phi nhanh như gió. Người đi đầu là một nữ tử mặc kình trang. Ánh mắt của nàng sắc bén vô cùng. À, là con gái của Hà Sáo Sát Quân. Lão ăn mày giật mình, sao họ biết người đến nhanh vậy? Lý Kiếm Minh ghiềm cương tiến tới. Khi đi ngang Chung Thanh Thanh thì nói, Chung cô nương, người của Hà Sáo Sát Quân đến rồi. Từ Uyển Tinh hừ lạnh, yêu nữ ấy vừa nghe ngươi đến còn không vội vàng chạy ra đón hay sao? Có gì là hiếm lạ đâu chứ. Lý Kiếm Minh lúng túng, ta đâu có quen nàng ta chứ, sao mà. Người cưỡi ngựa đá lao đến như gió, vượt qua thảm cỏ xanh biếc, dừng phát lại trước mặt. Quả nhiên chính là Tử Sam nữ lang từng gặp ở Hàng Châu. Nàng nhìn Lý Kiếm Minh e thẹn mỉm cười nói, Lý Đại Hiệp quả nhiên giữ chữ tín đã đến đây rồi, ồ, hóa ra còn có hai vị cô nương xinh đẹp như thế. Nụ cười của nàng như gió xuân thổi qua thảo nguyên, mái tóc khẽ che gò má đào, dung nhan ngọc ngà rạng rỡ. Bộ võ phục màu tím ở giữa sa mạc hoang vu lại càng tôn lên phong thái động lòng người. Lý Kiếm Minh chỉ thấy trước mắt mình qua lên, luồng hào quang toát ra từ nàng khiến cho tim của hắn khẽ rung động, trong nhất thời lúng túng không thốt nên lời. Từ Quyển Tinh hừ lạnh nói, lệnh tôn có khỏe không? Kể cả vị ca ca bảo bối của người nữa. Tử Sam nữ lang mỉm cười, đà tạ tỷ tỷ quan tâm, họ đều rất tốt, tiểu muội muội muội chưa bị rắn độc cắn chứ? Từ Quyển Tinh lạnh lùng đáp, nếu ngươi còn cười nữa có lẽ sẽ được nếm mùi rắn độc đấy. Tử Sàm thiếu nữ vỗ ngực cười khanh khách, ối trời hung dữ vậy sao, cười cũng không được à. Lý Kiếm Minh nói, lần trước được cô nương tặng thuốc cho, tại hạ còn chưa kịp nói lời cảm tạ. Tử Sam cô nương lắc đầu, chuyện nhỏ thôi, thấy đại hiệp vẫn mạnh khỏe như xưa, ta đã rất an tâm rồi. Lần trước sắc mặt của huynh xấu đến đáng sợ, ta lo đến chết khiếp. Lý Kiếm Minh khẽ giật mình, hắn chăm chú nhìn thần sắc của nàng, thấy ánh mắt thuần khiết vô tà, liền hiểu rằng những lời ấy xuất phát từ tận đáy lòng, không hề giả dối. Hắn chắp tay nói, đa tạ cô nương quan tâm, xin hỏi lệnh tôn có ở trong cung không? Tử Sam cô nương gật đầu rồi quay lại nói với ba đại hán ở phía sau, các ngươi mau về báo với cha ta rằng Lạc Tinh truy hồn Lý đại hiệp đã đến thăm Trũng rồi. Gã đại hán dẫn đầu lo lắng nói, công chúa người. Nàng lắc đầu nói, không sao đâu, Lý đại hiệp sẽ không làm gì ta đâu. Lý Kiếm Minh thấy ba đại hán kia ánh mắt sáng quắc, hai bên thái dương nhô cao, đều là cao thủ nhất lưu trong giang hồ. Thế nhưng vị thiên kim của Hà Sáu Sát Quân này ánh mắt lại giống hệt người thường, không hề lộ dấu hiệu biết rõ. Ở trong lòng chàng sinh nghi, không khỏi âm thầm quan sát nàng thêm vài lần. Nào ngờ Từ Quyến Tinh hừ lạnh một tiếng, kéo tay Chung Thanh Thanh rồi bỏ đi. Hai con tuấn mã phóng đi như bay, Lưu Hoài Băng lớn tiếng gọi một câu rồi cũng giục ngựa đuổi theo. Lão ăn mày ngửa mặt lên trời cười ha hả, con bé này thật là nhỏ mọn. Lão nhèo đôi mắt tì hí như chuột hiếp, lại nhìn Lý Kiếm Minh cười hề hề nói, lão đệ, người phải giới thiệu cho ta vị cô nương xinh đẹp kia mới được. Lão ăn mày ta cả đời chưa nhìn thấy một mỹ nhân như thế. Lời còn chưa dứt, tên đại hán ở trên ngựa đã nổi giận quát lớn, lão ăn mày chết tiệt, người ăn nói hồ đồ cái gì đây, công chúa của chúng ta. Tử Sam thiếu nữ khẽ quát một tiếng rồi lập tức hòa nhã nói, các người mau trở về cung đi, nếu để phụ thân trách phạt ta cũng khó bề nói đỡ. Tên đại hán dẫn đầu cung kính đáp, nếu đã là mệnh lệnh của công chúa, tiểu nhân xin lập tức hồi cung, mong rằng công chúa tự bảo trọng. Bà kỵ mã quay đầu phi đi, cuốn lên bụi cát mịt mù giữa làng hoàng sa cuồn cuộn, thoáng chốc đã không còn bóng dáng. Tử Sàm thiếu nữ cúi đầu mỉm cười nói, lão gia gia hình như ta từng gặp ngài rồi, chính lần đó ngài đang cõng ca ca của ta. Lão ăn mày ngạc nhiên, ồ, hóa ra cô nương là con gái của Hà Sáu Sát Quân sao? Hồi thật không ngờ hắn lại có một cô con gái xinh đẹp đến như vậy. Tác Nô chậm rãi thuốc ngựa tới rồi trầm giọng cảm khán, lão phù sống đến từng tuổi này cũng chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp đến thế. Năm xưa ta từng lang bạc Đại Mạc, đặt chân đến đất Hồi, nhưng cũng chưa từng gặp mỹ nhân có phong tư như cô nương. Nữ oa nhi, ngươi họ gì? Gò má thiếu nữ thoáng ửng hồng, nàng dịu dàng đáp, ta họ Dương, tên là Đình Đình, nhưng ta lại thích cái tên khác hơn là Vận Mai. Tác Nô tròn mắt kinh hãi nói, ngươi cũng tên là Vận Mai? Lý Kiếm Minh biết rõ năm xưa giữa Tác Nô và Trung Nguyên Chi Đỉnh từng có một đoạn ân oán sâu nặng, lúc sau này nghe thấy cái tên ấy ở trong lòng cũng không khỏi giật mình. Dương Vận Mai khẽ hỏi, sao vậy, cái tên này có điều gì không ổn ư? Tác Nô lắc đầu nói, không có gì, chỉ là năm xưa ta từng quen một người cũng tên như thế, nên nhất thời nghe thấy có chút sững sờ mà thôi. Dương Vận Mai mỉm cười nói, tiền bối trong đã đủ khiến người ta sợ rồi, vì sao còn phải quấn cả sợi dây xích ở trên người vậy? Tác Nô cười nhạt, đã là nô lệ của xiềng xích thì mang theo có gì là không tốt. Này nữ oa nhi, ta hỏi ngươi, phụ thân ngươi được gọi là Sát Quân, cái danh hiệu ấy là ai đặt cho vậy? Dương Vận Mai lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng lát nữa ngài sẽ gặp phụ thân ta, có gì thì tự hỏi người ấy vậy, giờ để ta dẫn đường. Nàng như chợt nghĩ đến điều gì buồn cười mỉm cười rồi nói tiếp, hai vị tỷ tỷ ban nãy đang giận ta hay sao? Con đường họ đi là vào thành Quy Tuy, còn chúng ta thì phải rẽ sang lối khác. Lý Kiếm Minh tự nãy đến giờ dường như chìm đắm trong nụ cười của nàng, Đối diện một giai nhân phong tư tuyệt thế, da ngọc xương băng như thế, chàng gần như là quên mất mọi chuyện xung quanh. Lúc này nghe nàng nhắc, chàng mới sực nhớ ra, Chung Thanh Thanh và những người kia đã thúc ngựa rời đi. Chàng ồ lên một tiếng, ta đi tìm họ quay lại. Nói xong liền kéo cương bạch mã tung gió lao đi như tên bắn. Lão ăn mày nhìn theo bóng của hắn khuất dần, trong lòng thầm nghĩ, đối diện một tuyệt sắc giai nhân, lời nói dịu dàng, nụ cười ấm áp như vậy, một thiếu niên như hắn làm sao không động tâm cho được. Đến ta đây còn chẳng biết hắn rốt cuộc nghĩ gì ở trong lòng, sau này rồi sẽ ra sao đây. Lại nói Lý Kiếm Minh thúc ngựa phi về hướng tây bắc, bạch mã như rồng, người như ngọc, chỉ chốc lát đã tới thành Quy Tuy, nhưng tìm khắp nơi vẫn không thấy Lữ Hoài Băng cùng hai tỷ muội họ Chung. Chàng ngạc nhiên thầm nghĩ, chỉ trong chớp mắt bọn họ có thể đi đâu được chứ? Phong tục ở trong thành Quy Tuy hoàn toàn khác với Trung Nguyên. Tăng lữ đi lại trong thành, dân chúng đều cung kính phủ phục mà bái lại. Bách tính ăn mặc giản dị, ai lo việc nấy, không ai dám ngẩng đầu nhìn tăng nhân. Đường phố hẹp, cưỡi ngựa rất khó đi. Lý Kiếm Minh nhìn dòng người qua lại không ngớt, khẽ châu mày, đang định xuống ngựa hỏi thăm người bên đường để dò hỏi tông tích của Lưu Hoài Băng. Bỗng nhiên phía trước náo động, tiếng chiêng vang lên. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ dân chúng ở trên phố đều quỳ rạp xuống đất, đầu không dám ngẩng lên. Con đường vốn ồn ào lập tức lặng ngắt như tờ. Từ đầu phố, một hàng lạc ma áo đỏ đầu trọc chân trần chậm rãi đi tới. Lý Kiếm Minh nhìn thấy một hòa thượng ngồi ở trong kiệu, đầu to như cái đấu, mày rậm mũi sư tử. Hòa thượng ấy mắt nhắm ngồi xếp bằng. Trước kiệu treo tấm lớp sa mỏng. Ánh mặt trời xuyên qua sa trướng chiếu lên tăng bào đỏ thẫm, phản chiếu từng điểm kim quang chói mắt. Đoàn người đi trong vẻ uy nghiêm trang trọng, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt. Hai lạc ma cầm chiên chợt trông thấy Lý Kiếm Minh vẫn cưỡi bạch mã đứng giữa đường. Sắc mặt của họ lập tức biến đổi, hai tiếng len keng vang lên. Đoàn người lập tức dừng lại. Hai người ấy đứng chắn trước mặt hắn quát, Quạt Phật xuất tuần, người sao lại không quy? Lý Kiếm Minh nghe giọng nói của họ tùy giống quan thoại Bắc Kinh, nhưng khó nghe vô cùng, không khỏi mỉm cười, ngươi nói cái gì? Bắt ta quỳ ư? Tên lạc ma bên trái không nói lời nào, thân hình khẽ lắc, đầu búa gỗ trên tay đã điểm thẳng vào bụng dưới của Lý Kiếm Minh, chiêu thức nhanh như chớp, tàn độc vô cùng, rõ ràng muốn lấy mạng người ngay tại chỗ. Lý Kiếm Minh nhướng mày, trong lòng nổi giận, chân phải nhấc lên, mũi chân vừa chỉ đã phong kín toàn bộ thế công của đối phương, quát lớn, người dám làm cái trò gì vậy? Ngay lúc ấy trước mắt bỗng lóe sáng một luồng kim quang chói lòa, khiến cho hắn gần như không mở mắt nổi. Hắn khẽ giơ tay lên, chỉ nghe choang một tiếng vang trời, chiếc viên đồng đã bị vỡ nát thành từng mảnh vụn, bắn văng tung tóe. Cùng lúc đó, tay phải của hắn như điện xẹt, hai ngón tay điểm chính xác vào mạch cổ tay của tên lạc ma cầm búa. Tên kia kêu lên một tiếng, lập tức ngã vật xuống đất bất tỉnh nhân sự. Còn tên lạc ma dùng mặt chiên phản quang nhằm làm chóa mắt đối phương để đánh lén, lúc này bị mảnh đồng vỡ cắm vào thân thể, máu phun ra như suối. Hắn chưa kịp kêu lên tiếng nào, chết ngay tại chỗ. Lý Kiếm Minh tung mình xuống ngựa, thân hình cao lớn đứng giữa phố, uy nghi như núi, trầm ổn như vực sâu. Hắn lạnh lùng nhìn mười mấy tên lạc ma đang tản ra phía trước mặt. Dân chúng quỳ rạp ở dưới đất run rẩy không ngừng, lùi vạt sang hai bên, miệng lẩm nhẩm cầu nguyện. Bốn lạc ma cao lớn chậm rãi bước tới, đứng cách hắn chừng 8 thước. Ở trong kiệu, lạc ma mở mắt lạnh lùng nhìn Lý Kiếm Minh một cái, nói, ngươi là người Hán từ trong quan ải tới sao? Vì sao giết đệ tử của ta? Lý Kiếm Minh nghe thấy hòa thượng này nói tiếng Hán cực kỳ lưu loát, liền hừ lạnh nói, ngươi đã biết ta đến từ Trung Nguyên, vì sao còn dám bắt ta quy? Từ trước đến nay ta chưa từng thấy kẻ nào vừa gặp mặt đã muốn giết người. Đệ tử của ngươi chết cũng đáng lắm. Lạc ma ngửa mặt cười lớn. Hai cho một thiếu niên gan dạ, chỉ tiếc là phạm vào pháp quy của ta, không thể không chết. Hắn dùng tay một cái, 16 vị lạc ma đồng loạt dây lên. Lý Kiếm Minh quát lớn, cút về cho ta. Thân hình của chàng chợt lóe lên như sao băng xé trời, bóng người rung động hai lần. Tăng bào đỏ đã bay tung giữa không trung, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt.